ứng thế nào. Chuyện xảy ra trong đại sảnh như một vở kịch, mà nàng đứng đó, thản nhiên xem diễn, từ đầu đến cuối chỉ có cảm giác bình tĩnh đến dị thường. Tưởng Húc phái người tìm Tưởng Thiên khắp xung quanh, nhưng không có kết quả gì. Tưởng Thiên như bốc hơi khỏi nhân gian, chưa từng xuất hiện ở thọ yến của tổ mẫu. Bất đắc dĩ, ông vội vàng gọi thái y, mọi người trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau, bất giác vây quanh, mật độ người dày đặc làm Lý Vị Ương thấy trong không khí có cảm giác áp bách, làm người khác chán ghét, nàng lui về phía sau một bước. Không sao chứ? Có giọng nói đột nhiên truyền đến, Lý Vị Ương quay đầu, Lý Mẫn Đức đã lướt qua mọi người đi tới cạnh nàng, trên mặt lộ ra sự thân thiết. Lý Vị Ương lắc đầu, mắt lại hướng về phía đám người. Người Tưởng gia vây quanh ghế bành, người ngoài không thể tới gần, mà Lý Trường Nhạc đang hoang mang rối loạn, cực kỳ luống cuống. Lời nói của Lưu Thái Y truyền qua từng lớp người, Tưởng đại nhân nén bi thương, lão phu nhân đã không còn hơi thở. Trong tầm mắt lập tức xuất hiện khuôn mặt nổi giận của Tưởng Húc. Tưởng Hải quát lớn, Lưu Thái Y, ông đừng nói bậy, tổ mẫu ta vừa rồi còn đang êm đẹp khỏe mạnh. Lưu Thái Y nghe vậy, sắc mặt cũng không tốt cho lắm, đối với một đại phu mà nói, không có gì nhục nhã hơn có người chất vấn y thuật của ông. Ông giấu bàn tay giận run dưới áo, lớn tiếng nói, đại công tử, không còn hơi thở chính là không còn hơi thở, ta có thể nói dối được sao? Nếu đại công tử không tin tự mình đến xem là được, ngay cả mạch đập cũng không có. Tưởng Húc nghe nói mẫu thân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở ngực, không thể nói ra lời. Còn những người khác càng trợn mắt há mồm, vạn lần không ngờ, rõ ràng ngày lành đại thọ 60, vừa rồi còn nhìn thấy lão phu nhân khí thế 10 phần, thân thể vững vàng, sao một lát sau đã tắt thở. Tưởng Lan đột nhiên bi thương, tổ mẫu, rốt cuộc sao thế này, vừa rồi còn khỏe mạnh, đột nhiên lại mất đi. Thái tử nhìn thấy thứ phi yêu quý bi thương đầy mặt thì đau lòng vô cùng, vội vàng lo âu nói, Lưu Thái Y, rốt cuộc phu nhân quốc công bị bệnh gì, sao đột nhiên nôn ra máu, tức khắc tắt thở. Hắn đã lau máu trên mặt nhưng sắc mặt không hề tốt hơn. Tưởng Hải vội vàng nói, Lưu Thái Y, mất ngày trước tổ mẫu ta bị phong hàn, có một lần bệnh thật nặng, chẳng lẽ là vì thế? Lưu Thái Y lắc đầu nói, không, đây không phải là chứng bệnh cảm nhiễm phong hàn bình thường. Lý lão phu nhân nhìn xa xa, cảm thấy càng lúc càng không đúng, tim đập thật mạnh, trong lòng bỗng thấy có điều không lành. Phảng phất như để chứng minh lời bà, câu tiếp theo của Lưu Thái Y là, thực ra, phu nhân quốc công trúng độc. Tưởng Húc nghe vậy, sắc mặt đại biến, trúng độc. Lưu Thái Y gật đầu, lấy ngân châm, thí nghiệm với máu phu nhân quốc công phun ra, giơ ngân châm lên cho mọi người nhìn thấy, giữa những kẽ răng nói ra từng câu chữ lạnh lẽo, phu nhân quốc công đúng là trúng độc mà chết. Mọi người thấy đầu ngân châm dần dần biến thành màu đen. Tưởng Húc nhắm mặt lại thật chặt, lòng bàn tay phủ đầy mồ hôi lạnh, trong đầu hai chữ không ngừng quay cuồng, chính là trúng độc. Không ngờ là trúng độc. Rốt cuộc ai có lá gan lớn như vậy, dám hạ độc trong thọ yến. Mọi người hai mặt nhìn nhau, phu nhân quốc công là nhất phẩm phu nhân, lại là vợ cả Tưởng quốc công. Thái hậu tự mình hạ chỉ muốn mọi người đến mừng đại thọ 60 của bà, mà không ngờ trên thọ yến, phu nhân quốc công vốn khỏe mạnh vô cùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân trúng độc. Sự kiện này dâng lên hàng ngàn hàng lớp sóng to gió lớn, một khi thẩm tra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất rộng. Mà bọn họ đứng tại đây giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy mọi chuyện phát sinh, nhất định không thể không quan tâm đến. Trong khoảnh khắc, trước khi mưa to gió lớn ập đến, Tưởng Lan khóc không thành tiếng, Thái tử điện hạ, cầu xin người làm chủ cho tổ mẫu. Quả nhiên, Thái tử nghe vậy tức giận đập bàn, đúng là buồn cười. Là ai có gan hạ độc phu nhân quốc công? Nhất định phải tra cho rõ, bắt lấy hung thủ. Một câu ra lệnh, mọi người lập tức ồ lên. Kinh Triệu Doãn và Hình Bộ Thượng Thư bước ra, Diêu Trường Thanh nói, điện hạ, chuyện này cần nhanh chóng bẩm báo lên bệ hạ, hơn nữa phong tỏa toàn bộ Tưởng gia, phòng ngừa hung thủ giết người bỏ trốn. Đồ ăn thức uống của Tưởng lão phu nhân đều có người chuyên trách, tuyệt đối không phát sinh chuyện ăn nhầm sinh ra trúng độc, tất cả mọi người cảm thấy đây nhất định là mưu sát, còn là mưu sát khiêu khích Thái hậu và bệ hạ. Các ngươi không phải gióng trống khua chiêng ăn mừng sinh nhật Tưởng phu nhân sao? Xem kết quả hiện tại đi. Có thể thấy, hoàng đế chắc chắn tức giận cùng cực. Thái tử gật đầu, người đâu, lập tức tiến cung bẩm báo phụ hoàng, hơn nữa phong tỏa toàn bộ Tưởng gia. Trương đại nhân, Diêu đại nhân, mời hai vị thẩm vấn thật kỹ cho ta, nhất định phải tra ra manh mối. Hình bộ thượng thư Trương Huy sắc mặt ngưng trọng, liếc mắt với Liêu Trường Thanh, đồng thời lên tiếng, dạ. Bên kia, Lý Mẫn Đức một mực yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh, nhẹ giọng, ta thấy trong vòng nửa khắc nơi này không nháo loạn xong được. Lý Vị Ương thản nhiên nhìn người Tưởng gia, ánh mắt dừng lại trên người Lý Trường Nhạc đang khóc lóc không ngừng, chậm rãi nói, đương nhiên, người ta còn chưa làm loạn lớn hơn nữa, làm sao có thể thu tay như vậy? Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi. Dáng vẻ sớm đã đoán trước, Lý Mẫn Đức mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Tưởng Húc sai người lập tức an trí phu nhân quốc công tại thiên sảnh, phân phó người trong nhà chuẩn bị tang phục, mời các khách nhân ngồi chờ trong đại sảnh. Tiếp theo an bài người của kinh triệu doãn bắt đầu kiểm tra toàn bộ đại sảnh, phòng tiếp khách, thậm chí cả phòng ngủ của phu nhân quốc công, phải tra rõ ràng rốt cuộc chúng độc ở chỗ nào, là ai hạ độc. Thứ phi thái tử Tưởng Lan hai mắt đỏ ửng, phảng phất như đang cố nén bi thương, trò chuyện với đám người Tưởng Húc, còn Lý Trường Nhạc lấy tay áo che mặt nỉ non không ngừng, lộ ra đau thương, mọi người còn lại mang vẻ mặt ưu sầu, bi ai. Ngũ hoàng tử Thác Bạt Duệ liếc mắt nhìn Lý Trường Nhạc đang vô cùng thương tâm, dường như muốn bước lên an ủi, nhưng nhớ đến lần trước nhìn thấy đầu Lý Trường Nhạc trụi lùi hơn nữa bên trên còn có sâu, bất giác cảm thấy ghê tởm, lên dây cót tinh thần cho mình vài lần mà vẫn không thể làm đôi chân đi đến bên cạnh đại mỹ nhân kia. Bất đắc dĩ hắn chuyển tầm mắt, hướng đến tam hoàng tử Thác Bạt chân ngay từ lúc bắt đầu đã luôn trầm mặc, tam ca, khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi chỗ này? Trung quy không thể nghi ngờ chúng ta chứ? Thác Bạt chân thu lại ánh mắt đang nhìn người Tưởng gia, trầm ngâm, để không nghe thái tử nói sao, phải tìm ra hung thủ mới có thể rời khỏi chỗ này. Nói cách khác, nếu không tìm thấy hung thủ, mọi người đều phải ở lại đây, cho dù ngươi là hoàng tử cũng vậy. Ngũ hoàng tử Thác Bạt Duệ hừ lạnh một tiếng, hắn là bị Tưởng Lan kia mê hoặc, chuyện gì cũng nghe nàng ta. Tưởng lão phu nhân không có khả năng bị chúng ta hạ độc chết, quy trục cho nhiều người như vậy để làm gì, đúng là buồn cười. Thác Bạt chân không nói gì, chỉ có điều ánh mắt bất giác chuyển hướng đến trên người Lý Vị Ương đang nói chuyện cùng Lý Mẫn Đức. Mấy ngày không gặp, khuôn mặt nàng vẫn lạnh lùng không hề thay đổi, luôn cố không nổi bật như trước. Quần áo càng không làm người khác chú ý, nhưng nàng ngồi chỗ kia đã là một phong cảnh kỳ lạ, hàng mày hơi nhướng, thần thái thanh tú cực điểm, mỗi một lời nói cử động như biển hoa sán lạn, làm hắn không tự chủ được phải nhìn nàng. Đây không phải vì Lý Vị Ương đặc biệt xinh đẹp, mà là hắn đã thích một người thì sẽ bất giác tìm kiếm bóng dáng nàng. Cuối cùng Thác Bạt Duệ mở miệng cắt ngang suy nghĩ hắn, để thật sự không ngồi yên được nữa, vẫn nên đi xem Diêu Trường Thanh đã tra được gì. Nói xong, Thác Bạt Duệ đứng lên, đi đến chỗ kinh triệu doãn sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Thác Bạt Ngọc đứng bên cạnh Diêu Trường Thanh, nói với hắn, có thể tiến hành kiểm tra lời nói, thu nhỏ lại phạm vi, phu nhân quốc công bị độc chết, chứng tỏ hung thủ có cơ hội tiếp xúc với bà. Một nửa số người trong đại sảnh sẽ được loại bỏ nghi ngờ, bởi vì bọn họ không thể bước vào nhà trong, càng không có khả năng tiếp xúc với đồ ăn thức uống của phu nhân quốc công để hạ độc. Diêu Trường Thanh gật đầu, đúng vậy, thu hẹp lại phạm vi xong, kiểm tra trọng điểm tỳ nữ bên người phu nhân quốc công, xem có tìm được manh mối ở chỗ bọn họ không. Đúng lúc này, đàn hương kinh hãi hô một tiếng, đại tiểu thư, người không sao chứ? Mọi người lập tức nhìn Lý Trường Nhạc, thấy sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt, cả người dựa vào đàn hương, như sắp té xỉu. Tưởng Lan từ nhỏ thân với nàng ta, tình cảm không nông, vội vàng đi lên, Trường Nhạc không sao chứ? Tưởng đại phu nhân nhíu mày, nhanh nói, Trường Nhạc thân mình luôn yếu ớt, hôm nay lão phu nhân luôn yêu thương con bé đột nhiên qua đời chỉ sợ không chịu được đả kích. còn không nhanh đỡ tiểu thư vào nghỉ ngơi. Tưởng Lan phân phó Đàn Hương, đỡ tiểu thư nhà ngươi đến Tú Lâu trước kia ta ở đi. Không cần phiền phức vậy đâu, ta đến khách phòng nghỉ tạm một lát là được rồi. Lý Trường Nhạc dáng vẻ yếu đuối vô cùng, đang định dựa vào Đàn Hương đi ra đại sảnh, đột nhiên nhìn thấy Lý Vị Ương đứng lên, mỉm cười, đại tỷ, thế này chỉ sợ không ổn lắm. Mọi người nhìn Lý Vị Ương, chỉ thấy nàng lộ ra một tia khó xử. Tưởng Lan nhíu mày, có gì không ổn? Tầm mắt Lý Vị Ương dừng trên người Lý Trường Nhạc, giọng điệu bình tĩnh, ngoại tổ mẫu vừa mới mất, không ai không thương tâm, chuyện nơi này còn chưa rõ ràng, cho nên Vị Ương cảm thấy vẫn nên mời đại tỷ nhẫn nại một chút, ít nhất chờ cha ra manh mối. Hơn nữa, đại tỷ quan tâm ngoại tổ mẫu như vậy, sao chưa đợi bắt được hung thủ đã rời đi rồi? Người Lý Trường Nhạc hơi lung lay, lộ ra vẻ mặt không tin nổi, cho nên ý tam muội là, cho dù ta thấy không khỏe cũng phải chờ ở chỗ này sao? Trên gương mặt xinh đẹp của Tưởng Lan mang theo một tia đông cứng, quay đầu nhìn thẳng Lý Vị Ương, An Bình huyện chủ như vậy. Quá hà khắc với trưởng tỷ, Lan Phi cảm thấy Vị Ương quá hà khắc sao? Lý Vị Ương lặp lại ba chữ quá hà khắc lần nữa, dường như hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh nhíu mày nói, Vị Ương chỉ nghi ngờ một cách hợp lý thôi. Trước khi cha ra manh mối tất cả mọi người đều bị nghi ngờ, Thái tử Phi, ngài nói có phải không? Thái tử Phi nghe vậy sửng sốt, không ngờ Lý Vị Ương lại hỏi mình, lập tức kinh ngạc vô cùng nhìn lại. Lý Vị Ương thản nhiên nói, nơi này tuy là Tưởng gia, mà người có địa vị tôn quý nhất là Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi đã cùng đến. Chuyện này, mọi người tất nhiên phải tôn trọng ý kiến ngài. Ngài nói xem, nên cho người khác một mình rời khỏi đại sảnh đi nghỉ ngơi sao? Thái tử Phi lạnh lùng nhìn thoáng qua Tưởng Lan, nàng nhìn ra được, Lý Vị Ương và Tưởng gia đối đầu, đồng thời, nàng cùng Tưởng Lan không cùng chiến tuyến, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, Tưởng Lan đã muốn che chở Lý Trường Nhạc, sao nàng lại không che chở Lý Vị Ương? Logic của nữ nhân đôi khi chỉ đơn giản như vậy, vừa rồi nàng còn cảm thấy Lý Vị Ương có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hiện tại lập tức cảm thấy khuôn mặt nàng ta bỗng trở nên dễ thân, bất giác lộ ra ý lạnh, Lan Phi, nơi này là Tưởng gia, chúng ta vốn nên tôn trọng ý của chủ nhân, không thể tùy tiện nhúng tay. Huống chi liên quan đến cái chết của phu nhân quốc công, thật sự không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên, ta nói lời này không phải có ý nghi ngờ Lý đại tiểu thư, nhưng mà, huyện chủ nói đúng, bất luận ai cũng bị nghi ngờ. Mọi người không thể dễ dàng buông lỏng. Lý đại tiểu thư cần nghỉ ngơi thì đương nhiên có thể nghỉ ngơi trong đại sảnh này. Người đâu? Ban thưởng ngồi. Lý Trường Nhạc không ngờ Thái tử Phi xen lời, sắc mặt càng khó coi hơn, đành miễn cưỡng cảm tạ ban thưởng ngồi. Đang định đi đến chỗ ghế dựa lại hơi lảo đảo, một mình Đàn Hương không đỡ nổi, mắt thấy sắp ngã quỵ, một bàn tay đưa đến vững vàng đỡ lấy nàng. Quay đầu lại, đúng là Lý Vị Ương. Lý Vị Ương giọng nói mềm mại, đại tỷ trăm ngàn lần cẩn thận mới phải. Lý Trường Nhạc quả thật căm hận người trước mắt, lại không dám thể hiện trước mặt mọi người, yếu đuối nhìn khắp xung quanh một vòng. Nhưng mà Lý Tiêu Nhiên sắc mặt ngưng trọng, Lý lão phu nhân biểu cảm hờ hững, cậu cùng các biểu ca đang thảo luận tang sự, thứ phi Tưởng Lan không dám phản bác ý tứ Thái tử Phi. Cuối cùng nàng chỉ có thể hung dữ nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, quay đầu đi, đa tạ, giọng nói cứng ngắc, đồng thời nàng ta lặng lẽ lui về phía sau một bước. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua vẻ mặt tràn ngập thù hận của nàng ta, cười nhẹ, phảng phất như chưa từng phát hiện ra, đừng khách khí. Qua phần nhạc đệm này, mọi người trong đại sảnh đành phân tán ngồi trên vị trí của mình. Đương nhiên khách nhân có thể bước vào đại sảnh này đều là người có quyền có thế, còn hà khách tầm thường đã sớm bị cản ngoài cửa. Nhưng muốn những người này cứ ngồi như vậy thì đúng là vô cùng khó chịu. Bọn họ tình nguyện đứng lên tham quan xem xét hạ lễ được tặng cho lão phu nhân. Ánh mắt Thác Bạt Chân dừng tại một lễ vật thật đặc biệt. Hắn đứng lên đi đến gần xem xét cẩn thận bức bình phong sơn son. Thấy được bình phong sơn son có tất cả 4 phiến, mỗi một phiến điêu khắc bức tranh tinh xảo. Hình ảnh được khảm vàng bạc, ngọc bích, chân châu, mã não, quả là một đồ vật chân quý. Hắn nói, Hoàng huynh, đây là hạ lễ của huynh sao? Thái tử điện hạ hơi sửng sốt, lập tức đi tới, nhìn thoáng qua bức bình phong hoa lệ này, bất giác thở dài một hơi. Đúng vậy, lễ vật là Lan Phi thay ta chuẩn bị trước 3 tháng, vốn định hôm nay làm cho lão phu nhân vui vẻ một chút, ai ngờ người còn chưa nhìn thấy bình phong đã mất đi, uổng phí tâm ý Lan Nhi. Tưởng Lan bị nhắc tới chỗ thương tâm, tất nhiên là không nhịn được lau nước mắt. Điện hạ, từ nhỏ thiếp lớn lên trong tay tổ mẫu, thân thiết vô cùng, cầu xin người nể tình thiếp, nhất định phải chủ trì công đạo cho tổ mẫu. Sắc mặt nhị phu nhân Tưởng gia cứng ngắc trong chốc lát, nhưng rất nhanh bà buông mắt xuống, giống như chưa nghe thấy điều gì. Lý Vị Ương để ý được điểm này mà không thấy kỳ quái. Ai cũng biết Tưởng gia cực kỳ phân biệt đối xử trưởng thứ, con cái thị thiếp trong nhà nhiều nhưng lại hiếm thấy thứ tử, thứ nữ. Tưởng Lan này là nữ nhi duy nhất trong hàng cháu Tưởng gia, cũng là thứ xuất duy nhất ở thế hệ này. Thân phận này vô cùng đáng xấu hổ cùng tế nhị, phu nhân quốc công lại đón nàng ta đến bên cạnh tự mình nuôi lớn, sau này còn đưa vào phủ thái tử, làm người khác không thể không cảm khái. Hiện tại nhìn vẻ mặt của nhị phu nhân Tưởng gia, Lý Vị Ương càng xác định, nhị phu nhân Tưởng gia không thích Tưởng Lan, hơn nữa là cực kỳ không thích. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm nàng quan tâm, cho nên rất nhanh nàng rời mắt đi, như không phát hiện ra điều gì. Lúc này một nha dịch bước nhanh lên, mọi người bỗng chốc mở to hai mắt, chờ kết luận điều tra của bọn họ. Diêu Trường Thanh vội hỏi, thế nào rồi? Nha dịch lớn tiếng nói, bẩm chư vị đại nhân, thuộc hạ đến phòng khách nhỏ của phu nhân quốc công dùng để đãi khách, phát hiện có chỗ kỳ lạ. Trên một chiếc khay có mứt táo mới được làm năm nay, trong khay còn lại những điểm tâm bình thường như phù dung cao, hồ điệp tô, còn có ít hạt dưa, mứt hoa quả, nhìn qua không có gì đặc biệt. Ai ngờ dưới bàn trà phát hiện một con chuột chết và nửa miếng mứt táo bị cắn dở nằm cạnh đó. Sau đó cha hỏi nha đầu trong phòng khách, mới biết phòng này có người quét dọn mỗi ngày. Nếu có chuột chết thì phát hiện ngay, nhất định không để lại đến bây giờ. Cho nên con chuột này chắc vừa mới chết đi, lập tức giải phẫu con chuột chết. Kết quả phát hiện Tưởng Húc đứng lên, quát hỏi, phát hiện ra gì? Sau khi lời ra khỏi miệng mới ý thức được mình tranh hỏi trước cả Hình Bộ Thượng Thư và Diêu Trường Thanh không ổn cho lắm. Nhưng người chết là mẹ ruột ông, cho nên không ai so đo. Diêu Trường Thanh cũng gật đầu, ngươi nói tiếp đi. Nha dịch tiếp tục nói, giải phẫu chuột chết xong, phát hiện trong bụng nói có ít mứt táo, vì thế bắt đầu nghi ngờ mứt táo, lập tức kiểm tra ít mứt táo còn sót lại trên đất. Cuối cùng phát hiện độc dược từ đâu mà đến. Tam công tử Tưởng gia, Tưởng Hoa từ lúc gặp chuyện không may đến giờ luôn rất trầm mặc, bỗng dưng trong lòng khẽ động, ngươi nói hung thủ bỏ độc vào trong mứt táo,